Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 175, nhẹ nhõm thắng ngươi. Đó là tông chủ, hắn lão nhân gia làm sao cũng theo lấy đi đến rồi gió mây hạp. Chẳng lẽ là long bảng phía trên sư huynh nhóm ở giữa quyết đấu sao? Gió mây hạp bên trong. Vì số lượng không nhiều, con cháu nhìn thấy trong hư không mấy đạo thân ảnh đều là không nhịn được. Liên tục hít vào khí lạnh, đi đến Nguyệt Thần Tông, chân truyền đệ tử ở giữa rất ít bộc phát sinh tử chiến đấu. Càng đừng đề cập còn có tông chủ tự mình đốc chiến. Loại này tin tức vừa mới xuất hiện liền ở Nguyệt Thần Tông gây nên rồi sóng to gió lớn. Vô số đệ tử ở trong khoảnh khắc liền đều tuôn hướng rồi sinh tử thai. Chưa qua bao lâu thời gian, gió mây hạp bên trong cũng đã là tiếng người huyên náo. Chen vai thích cánh, không phải là long bảng cao thủ quyết đấu, mà là Thương Nguyệt Phong Tần Phong sư huynh cùng Thái Cổ Thần Sơn Thiên Kiêu Mặc Khôn quyết đấu. Tần Phong sư huynh nghe nói đã sớm bị sáu tông trong tối truy nã. Mà Mặc Khôn nguyên bản thì là Thiên Phạm Tông Thiên Kiêu Hoắc Thanh Sở. Tần Phong sư huynh bất quá cấp 6 thần quân, mà kia Mặc Khôn thì là 9 cấp thần quân đại năng. Nghe nói lần này quyết đấu Mặc Khôn thậm chí cầm ra rồi thần khí xem như tiền đặt cược. Cấp 6 thần quân đối đầu 9 cấp thần quân, phần thắng quả thực quá nhỏ rồi. Cái này cũng nói không chừng. Nghe nói trước đây thiên thế giới Tần Phong sư huynh đạt được rồi không nhỏ tạo hóa. Chém giết qua cao hơn chính mình 4-5 cái cảnh giới thiên kiêu đây. Mặc kệ Tần Phong sư huynh, vẫn là Thái Cổ Thần Sơn thiên kiêu, bọn họ đều là tạo hóa thông thiên người. Chúng ta nhưng ganh đua so sánh không lên. Bất quá Tần Phong sư huynh dù sao cũng là chúng ta Nguyệt Thần Tông đệ tử. Nếu là có thể thắng xuống đến, vậy liền quá mặt dài rồi. Lời này của ngươi ta cũng không dám gật bừa. Hiện tại Nguyệt Thần Tông đã phòng ngừa chu đáo. Nếu là ở đoạn mấu chốt này xương con mắt trên Tần Phong sư huynh lại thắng rồi Thái Cổ Thần Sơn Thiên Kiêu, không thể nghi ngờ sẽ để cho ba cái tháng sau chọn tuyển đại hội phần thắng càng thêm thấp. Nhìn thấy sinh tử thai trên hai người, đạo đạo thanh âm xì xào bàn tán không ngừng truyền ra. Những âm thanh này bên trong tuyệt đại đa số đều là có lấy không nhỏ lo lắng. Dù sao Tần Phong cảnh giới so sánh với Mặc Khôn muốn thấp hơn quá nhiều. Tiêu tông chủ, sinh tử thai trên quy củ chắc hẳn cũng không cần ta nói tỉ mỉ rồi. Đã nhưng đứng ở chỗ này, sinh tử từ mệnh. Ta như giết rồi hắn, các ngươi Nguyệt Thần Tông nhưng không nên hối hận, đừng vội. Mặc Khôn đứng ở sinh tử thai trên tay một cái đen kịch như mực chiến đao đột nhiên xuất hiện. Chiến đao phía trên mực sương mù lăn lộn, khí thế kinh người, nói nhảm thật không ít. Hôm nay cho dù không cần bất luận cái gì thần linh chi lực, không cần bất luận cái gì thông thiên đại đạo, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Tần Phong chắp tay mà đứng, ánh mắt quét qua Mặc Khôn, khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn hiện tại mặc dù chỉ có cấp 6 thần quân cảnh giới, nhưng là nghĩ muốn thắng lợi Mặc Khôn có lấy quá nhiều thủ đoạn. Thông thiên đại đạo, hỏa linh chi lực, công kích linh hồn, cho dù hỏa linh bổn nguyên muốn áp chế ly long chi hỏa không thể sử dụng. Nhưng là thông thiên đại đạo cùng công kích linh hồn đều là Tần Phong thủ đoạn. Hai loại thủ đoạn, bất luận loại nào tác dụng, đều đủ để nhẹ nhõm nghiền ép vừa mới tấn thăng đến 9 cấp thần quân Mặc Khôn. Hừ, muốn chết, Tần Phong lần này nói ra. Mặc Khôn biểu lộ đột nhiên hóa thành âm trầm. Tần Phong đã khiến cho hắn 3 lần đều là đầy bụi đất. Lần thứ nhất chính là trước đây thiên thế giới, lần thứ hai thì là phi thuyền trên, lần thứ ba thì là ở Kim Nguyệt Thành bên ngoài. Cái này 3 lần không thể nghi ngờ là Mặc Khôn đời này đều khó mà ma diệt chỗ bẩn. Hắn là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông dòng chính con cháu. Mặc dù một mực ẩn núp tại Thiên Phạm Tông, nhưng là huyết dịch bên trong chảy xuôi thái cổ thần sơn cao ngạo chi huyết. Tần Phong thì là vị diện phi thăng lên đến một tên nho nhỏ người tu đạo. Cả hai ở địa vị bên trên có giống như lệch trời như vậy chênh lệch. Trảm Thiên Quyết, miệng bên trong gầm thét một tiếng, Mặc Khôn trong tay chiến đao chợt bộc phát ra rồi từng trận cường hãn khí tức. Mấy đạo huyền diệu vô biên đao mang trong lúc đó vạch phá rồi hư không chảm hướng Tần Phong. Vừa ra tay chính là Trảm Thiên Quyết. Thiếu gia đây là thật sự nổi giận. Thái cổ thần sơn mấy tên tộc lão nhìn thấy Mặc Khôn công kích, ánh mắt bên trong có lấy không ít tán thưởng, mà Tiêu Thiên Cừu cùng Nguyệt Thần Tông đệ tử thì đều là bộc lộ ra lo âu nồng đậm. Trảm Thiên Quyết, tên ngược lại là rất dọa người. Đối mặt kia mấy đạo hắc mang, Tần Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn linh hồn chi lực sao mà cường đại, trong nháy mắt liền đánh giá ra rồi Mặc Khôn chiêu này thức, mặc dù nhìn lấy hung lệ, nhưng là uy lực xác thực không lớn. Dứt khoát, Tần Phong căn bản cũng không có làm bất kỳ phòng ngự. Chí tôn bất diệt thể ở kinh lịch rồi tiên thiên hỏa linh chi lực mài rũa về sau càng phát cường hãn. Tăng thêm cảnh giới tăng lên, hiện tại đã tăng lên tới rồi một loại Tần Phong đều không thể cảm giác cấp độ. Vừa vặn lợi dụng Mặc Khôn chiêu thức đến kiểm nghiệm một chút. Oanh, oanh, đao mang bố trí, khiến cho sinh tử thai tạm thời mất đi rồi tầm mắt. Cho dù là Mặc Vân Sơn cùng Tiêu Thiên Cừu đều là không cách nào nhìn thấu trong đó. Bất quá linh hồn chi lực có thể làm cho bọn họ cảm giác được rõ ràng Tần Phong cũng không ở mãnh liệt như vậy thế công bên trong chết đi. Tiểu tử, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì chính mình phách lối trả giá đắt. Chết đi cho ta, Mặc Khôn trong lòng ngoan lệ. Vận chuyển toàn thân sinh tử đại đạo uy năng, Trảm Thiên Quyết căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Tần Phong dành cho hắn tất cả nhục nhã, hoặc là nói hắn tự rước kia chút khuất nhục này lúc đều là hóa thành rồi vô biên lửa giận thế muốn. Đem Tần Phong xé nát, âm âm, sinh tử thai trên, vô tận đao mang bố trí, cho dù là một tòa hùng vĩ núi cao đều đủ để chém vỡ. Chín cấp thần quân, vậy mà như thế kinh khủng. Tần Phong sư huynh liền đánh trả lực lượng đều không có. Giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn rồi chút. Gió mây hạp bên trong, Nguyệt Thần Tông đệ tử đều khiếp sợ nhìn qua kia sinh tử thai trên vô tận sinh tử uy năng. Đối mặt loại này công kích, bọn họ lại có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Đây cũng là phách lối giá lớn. Ban đầu ở tiên thiên thế giới, nếu không có chúng ta nhận rồi trọng thương, ngươi làm sao có thể ngay trước chúng ta mặt đem chí bảo cho đoạt đi? Ở Kim Nguyệt Thành, nếu không có bên cạnh ngươi kia người, ngươi lại như thế nào có thể từ ta trong tay trốn đi? Một cái từ bậc thấp vị diện phi thăng lên, đến rác rưởi, cho dù đạt được tạo hóa lại như thế nào, bị ta đánh ra nguyên hình rồi a. Mặc Khôn biểu lộ dữ tợn, chiến đao phía trên sinh tử uy năng không ngừng ngưng tụ ra khí thế hoảng sợ đao mang. Trọn vẹn qua rồi hơn 10 hô hấp, Mặc Khôn mới ngừng lại được. Hắn góc miệng bất mãn tà mị độ cong, vận khí cái này đồ vật, cũng không phải là thời thời khắc khắc đứng ở ngươi bên thân vì ngươi sử dụng. Tần Phong sư huynh bại rồi sao? Chênh lệch quá lớn, bại quá nhanh rồi. Căn bản cũng không có đến phiên ra tay, chỉ có thể nói chín cấp thần quân thực lực quá mạnh rồi a. Cấp 2 tông môn một cái thiên kiêu tu vi so với chúng ta phong chủ tu vi cao hơn một chút. Cuồng, bạo khí tức tuôn ra đáng, Nguyệt Thần Tông đệ tử trên mặt đều là mang theo tiếc nuối chi sắc. Bọn họ vốn cho rằng Tần Phong có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là hiện tại xem ra là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Chín cấp thần quân cùng cấp 6 thần quân, giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Cho dù là thái cổ thần sơn kia mấy tên chín cấp thần quân lão già này lúc đều là đầy mặt chấn kinh. Chi xác, Vừa rồi Mặc Khôn Trảm Thiên Quyết chỉ uy cho dù là bọn họ nghĩ muốn ngăn cản đều muốn giao ra không ít giá lớn, tiểu tử kia nhưng không có làm sao dễ dàng liền bị đánh bại. Không phải Càn Khôn sư huynh sẽ không đối với hắn ký thác to lớn kỳ vọng cao. Tiêu Thiên Cửu Long, mày hơi nhíu lấy, bởi vì ở Mặc Khôn không ngừng thế công phía dưới liền hắn vậy mà đều không thể nhận ra cảm giác đến. Tần Phong khí tức, đây là Mặc Khôn Trảm Thiên Quyết uy lực, cho dù là cấp một thần vương linh hồn vô cùng cường đại cũng là nhận rồi không nhỏ trở ngại. Nguyên lai chỉ là thêu hoa gối đầu, thiếu gia, đem hắn không gian giới lấy ra, chúng ta liền trở về đi. Mặc Vân Sơn nhàn nhạt lắc đầu, ngược lại là không nghĩ tới Mặc Khôn sẽ đoạt được như thế nhẹ nhõm. Hắn vốn cho rằng Tần Phong thật sự có một chút thủ đoạn. Hiện tại xem ra, xác thực là vận khí bố trí. Hắc hắc, không cần tốn nhiều sức. Mặc Khôn ánh mắt quét qua tầng kia tầng xương đen, khóe miệng cười lạnh không ngừng. Tán, bạch, bạch. Mặc Khôn âm thanh rơi xuống, tầng kia tầng xương đen trong lúc đó liền hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra ra đến. Trong chớp mắt sinh tử thai liền lại xuất hiện ở rồi tất cả tầm mắt của người bên trong. Giờ khắc này, gió mây hạp bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng về kia đao mang trung ương nhìn lại. Mà cái này vừa nhìn, nét mặt của bọn hắn liền triệt để chấn kinh ra đến. Chấn kinh bên trong ẩn chứa vô biên kính sợ cùng mừng rỡ. Cho dù là Mặc Vân Sơn cùng Thái Cổ Thần Sơn mấy tên tộc lão cũng đều là khiếp sợ tột đỉnh. Trên mặt đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Không, không có khả năng, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Mặc Khôn biểu tình giữ tợn triệt để ngưng kết. Gắt gao nhìn lấy sinh tử thai trung ương biểu tình kia lạnh nhạt thanh niên áo bào đen. Công kích của hắn thậm chí ngay cả Tần Phong góc áo đều vì chạm phá. Hắn nhưng là 9 cấp thần quân cảnh giới, kém một bước liền có thể bước vào chân chính thần vương đại đạo, trở thành thần giới chân chính đại tu chi sĩ, mà lại Trảm Thiên Quyết chính là hắn lấy được đại tạo hóa. Tu luyện tới cực hạn ngay cả trời cũng có thể chạm phá. Ta nói qua, cho dù không sử dụng thông thiên đại đạo, không sử dụng thần linh chi lực vậy tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thắng lợi ngươi. Tần Phong ánh mắt quét qua kia hư không bên trong Thái Cổ Thần Sơn tộc lão. Con mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo lịch mang. Vừa rồi ngươi hết thảy phóng thích 9 vạn đạo đao mang. Hiện tại thế nhưng là đến phiên ta công kích rồi. Ta chỉ cần một kích. Sinh tử quyết. Tần Phong khóe miệng hơi hơi một cước. Khổng lồ linh hồn chi lực chợt ngưng tụ thành rồi một đạo nhìn không thấy sờ không được vô hình thế. Công, ở u hồn địa phương, sinh tử quyết là sáng chói màu vàng, nhưng là ở thần giới, lại hóa thành vô hình. Đây là đang linh hồn tấn thăng thần vương về sau. Tần Phong lần thứ nhất sử dụng sinh tử quyết, uy lực cho dù là chính hắn đều khó mà biết được. Thiếu gia. Tần Phong công kích linh hồn vừa mới xuất hiện, kia hư không bên trong Mặc Vân Sơn chính là sắc mặt đại biến. Hắn thân thể bên trong bệ thần hiển hiện, bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở rồi Mặc Khôn trước mặt. Gần như tại thuấn di, chớ nói hắn cùng Mặc Khôn ở giữa chỉ có ngàn trượng. Cho dù là vạn trượng đối với thần vương cảnh giới tới nói cũng bất quá một hơi ở giữa sự tình. Đây cũng là thần vương, xông phá rồi rất nhiều đạo thiên mà quy tắc đại năng cảnh giới. Phốp, một đạo trầm muộn âm thanh vang vọng, Mặc Vân Sơn trên mặt trong nháy mắt liền hóa thành rồi tái nhợt. Một thanh tối máu từ giữa cổ họng phun ra ngoài, kia sau lưng bệ thần, này lúc đều là có chút lung lay sắp đổ ra đến. Tiểu tử, người này là công kích linh hồn. Mặc Vân Sơn mặc dù đã nhìn rõ đến một kích này nguy hiểm, nhưng là hắn nhưng là thần vương cảnh giới, linh hồn cùng bệ thần giao hòa, ngày càng chứa lớn, dù là như thế, một kích này vậy mà để linh hồn hắn nhận rồi kịch liệt trùng kích. Mặc dù không phải là chí mạng thương hại, nhưng nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục cũng phải hao phí chút thời gian. Mặc lão thụ thương rồi. Hư không bên trong, mặt khác mấy đạo thân ảnh già nua nhìn thấy Ma Vân núi sắc mặt tái nhợt. Trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt lộ ra rồi nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN